Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, khủng bố thang trời. Chương 14, khủng bố thang trời. Yên tĩnh giả, Lâm Phong Chính đang trong phòng của chính mình yên tĩnh tu luyện. Không có nửa điểm sinh lợi. Ầm ầm, ngoặc kép, một tiếng đột ngột tiếng vang sắp tối sắc yên tĩnh đánh vỡ. Lâm Phong cửa phòng bị người trực tiếp một cước đá văng. Mở con mắt ra, Lâm Phong nhìn thấy đi tới Bạch Y Thiến Ảnh. Không khỏi cười khổ, làm sao, không hoan nghênh phải không? Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong ôn nhu nở nụ cười. Nụ cười cực kỳ quyến rũ, khiến lòng người động. Sao lại thế? Lâm Phong nhảy lên, hướng về Thu Nguyệt Tâm đi đến. Cười nói, chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ đêm khuya lại đây. Là cần ta làm bạn ư? Ta một thân một mình độc thủ khuê phòng. Ngươi không tìm đến ta, ta tự nhiên tìm đến ngươi. Thu Nguyệt Tâm cười quyến rũ như trước, càng cũng hướng về Lâm Phong tới gần. Nhìn Thu Nguyệt Tâm nụ cười, Lâm Phong nhưng trong lòng sinh ra một luồng cảnh giác tâm ý. Nữ nhân này sẽ không là đến báo thù đi, nhưng là làm sao ban ngày không có động tĩnh buổi tối chạy tới. Ngươi nếu sớm nói cho ta, ta liền chính mình quá khứ. Lâm Phong đưa tay ra, hướng về Thu Nguyệt Tâm trên mặt phủ mò quá khứ. Thu Nguyệt Tâm càng không có ngăn cản, tùy ý Lâm Phong tay vỗ ở trên mặt. Quay về Lâm Phong vui tươi cười. Thoải mái ư? Thu Nguyệt Tâm thấp giọng hỏi. Ân, da thịt trắng mịn, nhu nhược cốt, thoải mái. Lâm Phong gật đầu. Ta để ngươi cẩn thận thoải mái một phen. Thu Nguyệt Tâm nụ cười trên mặt đột nhiên gian biến mất. Không gian nhiệt độ hạ xuống băng điểm. Đột nhiên hướng về Lâm Phong dù là một chưởng đánh tới. Trở mặt tốc độ để Lâm Phong khiếp sợ. Lâm Phong đã sớm chuẩn bị, cả người sức mạnh điều động đi ra, thậm chí vận dụng một tia huyết thống sức mạnh, nếu không thì hắn sẽ bị đánh đến mức rất thảm. Oanh, oanh, trong gian phòng một hồi đại chiến, chấn động đến mức gian phòng run rẩy không ngớt, cũng may hai người đều cố ý áp chế, chỉ là đem trong phòng bài biện toàn bộ đánh nứt rơi mất. Chờ đến chiến đấu bình ổn lại, Lâm Phong không ngừng thở dốc, một mặt phiền muộn, ngực quần áo lăng loạn, lưu lại vài đạo dấu bàn tay rành rành, lại thất bại, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại làm sao đối mặt Thu thị gia tộc. Làm sao cưới ta? Thu Nguyệt Tâm lạnh như băng nhìn Lâm Phong, lập tức xoay người nói, đi theo ta, ngoặc kép, đi đâu? Lâm Phong hô một tiếng. Thiên đài, chỉ ít trước tiên trở thành vũ hoàng môn đồ đi. Thu Nguyệt Tâm cũng không quay đầu lại nói rằng, Lâm Phong chỉ được cười khổ đuổi tới. Ra ngoài phòng, Lâm Phong phát hiện cùng kỳ tên kia lại ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn thấy hắn sau khi ra ngoài nghênh ngang rời đi, tức giận đến Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Người cái lão khốn nạn, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức lập lòe thân hình đuổi theo Thu Nguyệt Tâm. Hai người biến mất sau khi. Cùng kỳ ánh mắt nhìn Thu Nguyệt Tâm bóng lưng. Khổng lồ ánh mắt nhưng lấp lóe không yên. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tiểu nha đầu đã vậy còn quá nhanh đối với tiểu tử kia động tâm. Không nên a, trừ phi. Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Cùng kỳ không có đang tiếp tục nói đi. Hắn bây giờ cũng không dám khẳng định, nói như vậy, hắn cũng không biết nói Lâm Phong là đi đại vận vẫn là gặp vận rủi lớn. Thu Nguyệt Tâm quả nhiên mang theo Lâm Phong đi tới thiên đài hạ đoan. Trong đêm tối, theo cái kia 18,000 trượng thang trời, nhìn thấy một vòng minh nguyệt phảng phất ngay khi thang trời đỉnh. Tựa hồ leo lên thiên đài, liền có thể lấy xuống minh nguyệt ngôi sao. Này 18,000 thang trời, chúng ta còn có mười mấy ngày liền muốn đối mặt, không bằng trước tiên làm tốt một ít chuẩn bị, có chuẩn bị hoạn, đặc biệt là ngươi, nhất định phải bái vào Thạch Hoàng cùng Ngọc Hoàng môn hạ. trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Thu Nguyệt Tâm ngửa đầu nhìn thiên đài, quay về bên cạnh Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong quay đầu nhìn Thu Nguyệt Tâm, để Thu Nguyệt Tâm có chút không dễ chịu, lập tức cũng nhìn về phía Lâm Phong nói, ngươi nghe được lời của ta nói sao? Ngoặc kép, trở thành Vũ Hoàng môn đồ, như vậy cưới ngươi lực cản sẽ nhỏ hơn một chút, đúng không? Lâm Phong cười khẽ hả, quay về Thu Nguyệt Tâm nói, xem ra ngươi đã nghĩ kỹ gả cho ta. Thu Nguyệt Tâm thần sắc cứng đờ, nhìn Lâm Phong, lập tức trên mặt lộ ra một tia mị hoặc ý cười. Nói, ôm cũng ôm lấy, hôn cũng hôn qua, ngươi chẳng lẽ không muốn phụ trách? Ngoặc kép, phụ trách, đương nhiên phụ trách. Lâm Phong nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm nụ cười có chút sợ sệt. Chiến Chiến cười nói, vậy ngươi không trả nổi đi. Thu Nguyệt Tâm như trước mỉm cười, nói, Lâm Phong không nói thêm gì. Bước chân một bước, lần thứ hai thí thang lên trời. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng thí thang lên trời người nhưng còn xa không ngừng Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong hai người. Tất cả mọi người đều hiểu muốn trở thành Vũ Hoàng môn đồ không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng lần thứ nhất chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ. Điều kiện tất nhiên phi thường hà khắc. Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong hai người lần này đều là cực kỳ nhanh. Như hai đạo cuồng phong cuốn qua, một bước một ngày thê, không ngừng hướng về bầu trời bay vọt. 3000 thang trời trong nháy mắt liền bị vượt qua mà lên. Mà trên người của hai người cũng từng người gánh vác khủng bố áp bức tư thế. Tốc độ ngươi quá chậm, sắp đuổi kịp ta. Ngoặc kép, Thu Nguyệt Tâm như trước ở mặt trước, quay đầu lại quay về Lâm Phong cười nói. Lâm Phong trầm mặc gật gật đầu, lẳng lặng cảm thụ cái kia cỗ không ngừng áp bức ở trên người thế. Tốc độ của hắn như trước là như vậy bằng phẳng, phẳng phất cùng vừa mới bắt đầu không hề khác gì nhau như thế. Vững bước tăng lên trên, chỉ chốc lát sau, Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong đã sải bước 10000 thang trời. Nhất thời, có một luồng dâng trào uy thế đặt ở trên người bọn họ, để bọn họ có loại hô hấp không khoái cảm giác. Trên lưng của bọn họ, hình như có hai tòa ngọn núi. Không thành vấn đề chứ? Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại nhìn Lâm Phong một chút, hỏi, thang trời 18,000, lúc này mới chỉ là 10000 mà thôi, tự nhiên không có vấn đề. Lâm Phong nở nụ cười, phong tâm ý chí đem thân thể bao vây, chỉ là đề khí thổ tức hạ, liền lần thứ hai hướng về không bay vọt. Thu Nguyệt Tâm lần này tùy tùng sau lưng Lâm Phong, rất nhanh. 13,000 thang trời leo lên, Lâm Phong không có dừng lại. Tiếp theo, 15000 thang trời sải bước, Lâm Phong như trước không có dừng lại. Điều này làm cho Thu Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe không yên lên. Ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Phong bóng lưng. Giờ khắc này nàng đều đã ở thở dốc, cả người đều là mồ hôi, cần dừng lại một thoáng đổi khẩu khí. Tiếp theo sau đó tiến lên, nhưng Lâm Phong nhưng dường như sự giống như một hơi bay vọt mà lên, không có nửa khắc dừng lại. Tinh lực của hắn có thể chịu đựng được ư? Thu Nguyệt Tâm tự lẩm bẩm, một khắc đều không dừng lại, không chỉ dựa vào vay thực lực, còn cần mạnh mẽ khí huyết vì là chống đỡ. Bằng không kinh mạch cũng có thể bị này cỗ khủng bố thiên địa đại thế cho áp bức nổ tung. Sau khi là 16,000 thang trời, Thu Nguyệt Tâm rốt cục pháp chịu đựng được, đứng ở thang trời bên trên dừng lại, hoãn một hơi, nhìn Lâm Phong như trước còn muốn hướng phía trước, không khỏi thấp giọng hô, Lâm Phong, chờ ta. Ngoặc kép, thanh âm này yếu ớt mềm nhẹ, lộ ra một luồng ôn nhu tâm ý. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn phía sau nữ tử, lộ ra một vệt ánh mặt trời nụ cười. Thu Nguyệt Tâm được người gọi là băng xương mỹ nhân, độc lai độc vãng, hơn nữa mạnh phi thường thế, nhưng giờ khắc này lơ đãng tiếng nói trông như trước lộ ra nữ nhân nhu hòa một mặt. Ai bảo ngươi nhanh như vậy? Thu Nguyệt Tâm chừng Lâm Phong một chút, để Lâm Phong ngữ, vừa nãy tựa hồ là người để cho mình nhanh lên một chút chứ. Hoãn khẩu khí, còn lại cuối cùng 2000 thang trời. Thu Nguyệt Tâm vừa cười hạ, nghỉ ngơi chốc lát, lập tức thân hình lại một lần lấp lóe lên. Kế tục lên đi, ngoặc kép, ân, Lâm Phong gật gật đầu. Hai người thân thể lần thứ hai hướng về thượng bay vọt. Ngày này thê sức mạnh chèn ép rất quỷ dị. Áp, tư thế đối với người mà định, tu vi cường thì lại mạnh. Bởi vậy Thu Nguyệt Tâm tuy rằng mạnh hơn Lâm Phong, nhưng cũng không có so với Lâm Phong ung dung. Quá một nén nhang thời gian, hai người sải bước 17000 thang trời. Giờ khắc này kinh khủng kia áp lực đã khiến người ta pháp thở dốc. Thu Nguyệt Tâm lần thứ hai ngừng lại, trắng Lâm Phong một chút. Khốn nạn, tinh lực của ngươi làm sao cường thịnh như vậy? Ngoặc kép, ta lại chưa từng nói tinh lực của ta rất yếu. Lâm Phong ngữ nói, ngươi, Thu Nguyệt Tâm thần sắc hơi ngưng lại. Bất quá lập tức trên mặt nàng lại lộ ra một vệt ý cười. Nói, đã 17000, nhìn dáng dấp là ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta hẳn là đều có thể sải bước thiên đài. Đi, hai người kế tục nhanh chóng mà lên, đón lấy áp lực cường hãn hơn so với, ép tới hai người cả người căng thẳng, phảng phất máu dịch đều muốn nổ tung giống như, này cỗ thế quá khủng bố. Nhanh hơn, Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, bọn họ đã sải bước 17900 thang trời. Chỉ còn dư lại cuối cùng 100 ngày thê. Hô! Thu Nguyệt Tâm đứng ở thang trời thượng thật dài phun ra khẩu khí. Lập tức cười nói, nhanh hơn, cuối cùng 100 ngày thê, chúng ta đều có thể thành công. Ngoặc kép, dứt lời, thân thể của nàng bỗng nhiên một bước, tụ lên khủng bố chân nguyên lực lượng, chớp mắt sải bước 18 cấp thê, còn lại cuối cùng 82 cầu thang. Lại là một bước mạnh mẽ bước ra. Thu Nguyệt Tâm diện sắc bị áp bức đến có chút hồng hào, nhưng cũng cười nói, Lâm Phong, còn lại 81 rồi. Ngoặc kép, người âm thanh lộ ra đơn thuần hưng phấn. Lần thứ hai bỗng nhiên một bước, sải bước cái kia cuối cùng đếm ngược thứ 81 tầng thang trời. Âm, một luồng cùng lạ thường dâng trào áp lực đánh vào Thu Nguyệt Tâm trên người. Chỉ thấy người khóe miệng trực tiếp xuất hiện vết máu. Thân thể đột nhiên bị đánh bay. Đi xuống phương bay đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.